Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, thuộc về Quaresma ghi bàn. Có điều ở hạ tử thủ trước. Trước tiên cần phải xác nhận một hồi chim khách có phải là động vật quốc gia bảo vệ. Đừng chính mình đem chim khách chà đạp một trận, sau đó mới nói cho ta phạm pháp. Toàn thể tấn công không mở ra cục diện. Quaresma biết, hay là muốn dựa vào chính mình cá nhân khiên cưỡng năng lực đến đánh vỡ chỗ hồng. Chế tạo uy hiếp, này chính là mình lên sân khấu sứ mệnh, kéo đến cánh phải giữa sân. Bên cạnh mình chỉ có chim khách hậu vệ cánh trái Babayaro. Một cái đã từng đánh vỡ Guinness Thế giới kỷ lục nam nhân. Mỗi ngày 6 lần, kéo dài 2 tuần lễ. Miễn cưỡng dùng marathon tự tính ai dọa chạy Mỹ hầu gái. Quả thực chính là hình người xúc sinh. Nhìn trước mắt cái tên này cùng mình xấp xỉ thân cao cùng vóc người. Quaresma thực sự không nghĩ ra. Hắn thân thể bên trong làm sao liền chất chứa như vậy năng lượng kinh khủng. Người thật sự có thể một ngày 6 lần sau đó sẽ kéo dài 2 tuần lễ. Thừa dịp quả bóng ở cánh trái. Quaresma một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp đối với Babayaro hỏi. Đây là truyền thông đưa tin đi ra. Hắn cũng không xác định có phải là thật hay không. Vừa vặn bản thân ở đây. Liền để hỏi cho rõ chứ. Babayaro vốn là vô cùng sốt sắng phòng bị Quaresma. Nhưng đột nhiên nghe được Quaresma vấn đề như vậy. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiêu ngạo đắc ý. Không không không. Truyền thông đúng là ở nói bậy. Babayaro nghĩa chính ngôn từ. Kỳ thực căn bản không phải 2 tuần lễ, mà là 3 vòng. Babayaro mới vừa mở miệng, Quaresma liền như chút được gánh nặng. Hắn liền nói sao, này thật không thể nào là thật sự. Có thể Babayaro nửa câu sau nói ra, Quaresma cả người cũng không tốt. Người rất sao chính là cái xúc sinh. Ngươi đến đá bóng thực sự là lãng phí thiên phú của ngươi dị bẩm. Ngươi sao không đi quay phim đây? Quay đầu lại ta liền đem Fabiano giới thiệu cho ngươi biết. Ngươi làm vai nam chính, Fabiano làm nữ, làm đạo diễn, các ngươi chính là ông trời tác hợp cho a. Há, vậy ngươi thực sự là lợi hại. Quaresma qua loa thức khen tặng, hắn đã không có cái gì tốt nói. Có điều hắn chẳng thể nghĩ tới. Babayaro lại bị làm nổi lên đàm luận hưng. Ở Quaresma thân vừa bắt đầu tự biên tự diễn. Hận không thể đem mình công tích vĩ đại một mạch đều nói cho Quaresma. Có một lần ta hẹn 4 cái người mẫu. Kết quả các nàng lại tranh giành tình nhân đánh tới hiểu rõ. Sau đó ngươi đoán ta là giải quyết thế nào? Ta nói cho các nàng biết. Đừng đánh. Này có cái gì có thể tranh? Ta bảo đảm có thể đem các ngươi đều thỏa mãn không là được sao? Ha ha ha, kết quả ta thật sự một buổi tối làm cho các nàng tất cả đều xin tha. Còn có một lần, ta cùng một người mẫu hẹn hò. Sau đó nàng đầu tiên không chịu nổi, vội vàng đem muội muội nàng gọi tới. Sau đó hai người cũng không chịu đựng được. Kết quả càng làm nàng mẹ gọi tới. Còn có, Babayaro thật giống như tìm tới chi kỷ như thế, lải nhải, miệng cùng súng máy như thế, trời mới biết ở hắn những này công tích vĩ đại bên trong. Hắn đầu lưỡi đưa đến ra sao tác dụng, Quaresma liền cảm giác cùng tất cẩu như thế. Thượng đế a, mau mau cho ta thu rồi tên yêu nghiệt này đi, ta thật rất sao miệng thúi. Không có chuyện gì hỏi hắn vấn đề thế này làm gì. Mau mau nhấc tay muốn bóng. Nếu không chạy, Quaresma sợ chính mình thực sự không nhịn được cho Babayaro một cước. Vừa vặn lúc này tấn công cũng đánh tới trung lộ. Nhìn thấy Quaresma muốn bóng. Tiểu Fabe một cước bóng lăn đưa đến Quaresma dưới chân. Gặp lại, Quaresma dừng bóng xoay người làm liền một mạch. Trực tiếp lao qua Babayaro, nhanh chân liền xông về phía trước. Babayaro chính nói được hưng khởi, bị Quaresma xuất kỳ bất ý quá rơi mất, Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải phòng thủ nguy hiểm, mà là lời của mình còn không nói. Ngươi đúng là hãy nghe ta nói hết à. Cái khác Newcastle cầu thủ thấy này không liều mạng mà. Trở về chạy một bên thầm mắng Babayaro ngớ ngẩn. Có điều lúc này, Quaresma đã dẫn bóng hình thành phản kích tư thế. Người phía sau căn bản không đuổi kịp. Hơn nữa bọn họ còn muốn phòng bị cái khác sau đó đuổi tới Arsenal cầu thủ. Chỉ còn dư lại cuối cùng hai tên trung vệ có thể ngăn cản Quaresma tiếp tục tiến lên. Khả năng mới vừa rồi còn bị Babayaro khiến cho đau đầu. Nhưng khởi xướng xung phong sau, Quaresma liền tìm đến lâu không gặp cảm giác. Nhanh như chớp, bên tay phong phẳng phất đều mang theo to lớn lực cản. Ao ao ao, để hắn không nghe được trên khán đài truyền đến to lớn tiếng hoan hô. Tha ở phía sau cùng Bramble cùng Mo đối diện như thế. Đồng loạt bước tới, bọn họ không thể từng cái tới. Như vậy rõ ràng là cho Quaresma xuyên viên thuốc cơ hội. Có điều xuyên không được viên thuốc, cũng không ý nghĩa Quaresma đối với chim khách hai tên trung vệ không có cách nào. Hắn còn có thể chiên dầu viên thuốc, không hề sợ hãi đón hai tên cầu thủ hậu vệ mà lên. Sắp tới đem cùng bọn họ va vào nhau thời điểm, quả bóng vẫn như cũ còn ở Quaresma dưới chân dường như tinh linh. Ở trong chớp mắt liên tục biến hóa, ở trái phải chân trong lúc đó hoàn thành rồi lan truyền. Đồng thời cũng từ Bramble cùng Mo giữa hai người xuyên qua. Thật giống như xuyên qua U Linh phòng thủ, để Bramble cùng Mo hoàn toàn dại ra ở nơi đó, đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ. Vừa nãy phát sinh cái gì? Quả bóng thật giống như chịu đến khó mà tin nổi khống chế. Ma thuật giống như ở Quaresma giữa hai chân biến hóa vị trí, để bọn họ hoàn toàn không làm được hữu hiệu phản ứng. Quaresma là ma pháp sư sao? Có điều không quản hai người bọn họ hiện tại phát sinh ra sao cảm khái, cũng đã thay đổi không được Quaresma đã dẫn bóng nhằm phía Newcastle khung thành. Lại một lần hình thành đối mặt khung thành cục diện, lần thứ hai đối mặt Given. Quaresma không có bất kỳ gánh nặng, chí ít Given đã bị mình đã đánh bại một lần. Hiện tại nên thấp thỏm chính là Given. Huống chi chính mình còn có thể lãng phí đối mặt khung thành. Không biết chính là tú cước pháp, vẫn là vì để cho ghi bàn có vẻ càng kinh điển một ít. Xuất hiện ở kích Given trước mặt, Quaresma lại một lần sử dụng tới chiên dầu viên thuốc tuyệt kỹ. Đem quả bóng khống chế ở giữa hai chân theo bước chân biến hóa. Đem Given cũng chơi đến xoay quanh. Given triệt để ngã xuống đất sau. Quaresma đã đem bóng hái được đi ra. Đối mặt kẽ hở, ung dung đệm bóng đắc thủ. Hai, khóc Quaresma lập cú đúp. Kỳ thực vừa nãy Quaresma vốn muốn đem bóng mang tới Newcastle trước khung thành dừng lại. Chờ Newcastle cầu thủ xông lại. Lại đá vào đi, nhưng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Này có chút quá mức tinh tướng, dễ dàng bị đánh. Ghi bàn sau, Quaresma kích động đến nhằm phía bên sân, đứng ở dưới khán đài, cùng mặt trên những người đồng dạng điên cuồng Arsenal fan bóng đá hô ứng. Cảm xúc mãnh liệt chúc mừng ghi bàn. Đây mới là thuộc về mình ghi bàn. Cái thứ nhất ghi bàn là Arsenal thức. Thuộc về Arsenal, không trọn vẹn thuộc về chính hắn. Nhưng cái này ghi bàn liền không giống. Quaresma hoàn toàn là dựa vào năng lực cá nhân sáng tạo ra đến cơ hội. Đồng thời đem bóng ghi bàn. Đây chính là một hạt Quaresma thức điển hình ghi bàn. Các đồng đội vọt tới, lấy chúc mừng ghi bàn danh nghĩa đối với hắn các loại trà đạp. Đối với này, Quaresma cũng không biện pháp gì. Lẽ nào vì trốn tránh bị chà đạp, sau này mình còn chưa ghi bàn. Chúc mừng kết thúc, các đồng đội cũng đã tản ra. Quaresma nhưng vẫn như cũ quay về khán đài giống lớn một tiếng. Cũng đưa tới trên khán đài lại một làn sóng tiếng hoan hô. Như thế nào, các ngươi hài lòng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,